chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 958, chương 958, không gì sánh kịp mạnh. Nhìn lấy một cái kia cái xuất hiện tại trước người mình người tàn tật. Vương Đại Đông hốc mắt trong nháy mắt trở nên có chút ướt át. Viên kia đã yên lặng rất nhiều năm tâm cũng vì sợ mà tâm rung động động. Đây đều là hắn đã từng đồng sinh cộng tử chiến hữu. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy về sau, bọn họ còn có thể gặp nhau lần nữa. Bọn họ đều đã từng là Trung Hoa Thần Thuẫn thành viên. Đoàn đội danh hiệu tuyệt diệt, chỉ là theo tuyệt diệt hai chữ này liền có thể cảm nhận được nó sắc bén cùng huy hoàng. Nó đã từng là Trung Hoa Thần Thuẫn bên trong mạnh nhất một chi đội ngũ. Đáng tiếc là, bởi vì một lần nghiêm trọng sai lầm, chi đội ngũ này bị giải tán, làm đội trưởng Vương Đại Đông bị trục xuất, đồng thời trên lưng tội phản quốc tên. Hắn tuyệt diệt thành viên cũng bị phân tán đến hắn trong tiểu tổ. Bây giờ mạnh nhất lưỡi dao sắc bén, sớm đã không còn năm đó sắc bén. Trung Hoa Thần Thuẫn đã đại biểu cho Hoa Hạ lớn nhất cứu cực sức mạnh thủ hộ. Như vậy bọn họ chỗ phải đối mặt uy hiếp tự nhiên cũng là đáng sợ nhất. Tại lần lượt vì quốc gia thanh trừ không ổn định nhân tố đồng thời, bọn họ cũng sẽ thụ thương tổn, thậm chí tử vong. Bình quân mỗi cái Trung Hoa Thần Thuẫn thành viên phục dịch thời gian cơ bản đều rất khó vượt qua 3 năm. Đây cũng là quốc gia vì sao lại cho Trung Hoa Thần Thuẫn thành viên lớn như vậy quyền lực nguyên. Nhân chỗ, đã từng 11 tên đội viên hiện tại vẻn vẹn chỉ còn lại 6 tên. Mà cái này còn lại 6 tên, trên thân cũng mang theo mãi mãi cũng không cách nào khôi phục tàn tật. Ô, cho các ngươi mặt mũi. Các ngươi mặt mũi giá trị bao nhiêu tiền? Các ngươi nghĩ đến đám các ngươi vẫn là lúc trước tuyệt diệt sao? Quỷ Tăng khinh thường quét mọi người liếc một chút. Từ Tốn nói, Quỷ Tăng, mời ngươi thả tổ trưởng một ngựa đi. Ngồi tại trên xe lăn không có hai tay hai chân tuyệt diệt. Thành viên cắn răng nói, Quỷ Tăng mặc dù là nhân tài mới nổi, nhưng thực lực tuyệt đối đáng sợ. Từ khi hắn gia nhập Trung Hoa Thần Thuẫn đến nay, liên quan tới hắn truyền thuyết vẫn không có từng đứt đoạn. Đáng sợ hơn là, Quỷ Tăng vừa vặn về nước một ngày, trước hết xử quyết ám dạ đồ phu lại trảm giấu ở đế kinh Hắc Liên dạy một chút chủ minh không bờ. Ám dạ đồ phu tuy nhiên hành vi phạm tội từng đống, nhưng nàng đồng thời không có đáng sợ đến cỡ nào. Đáng sợ là Hắc Liên dạy một chút chủ minh không bờ. Bởi vì Hắc Liên dạy chính là một cái duy nhất bị Trung Hoa Thần Thuẫn thảo phạt qua, lại còn không có bị diệt rơi thế lực ngầm. Bất quá, ngay tại buổi tối hôm qua, Hắc Liên dạy tổng bộ bị triệt để phá hủy, thì liên minh không bờ cũng bị người cắt lấy trên cổ đầu người. Mà hết thảy này đều là một người làm. Không cần phải nói cũng biết, người kia là ai, tha hắn một lần, hắn tại giết đệ đệ ta thời điểm, làm sao không nghĩ tới muốn thả đệ đệ ta một ngựa. Quỷ Tăng cười lạnh nói, đệ đệ ngươi sở tác sở vi tất cả mọi người là rõ như ban ngày. Các ngươi Hạ gia cũng đã công khai vạch trần đệ đệ ngươi hành vi phạm tội. Hắn chết chưa hết tội. Không có hai mắt tuyệt diệt tổ viên cắn răng nói ra. Hừ, coi như đệ đệ ta có tội, vậy cũng chỉ có thể từ ta tự mình đến thẩm phán. Quỷ Tăng trên mặt trở nên mặt không biểu tình lên, làm Quỷ Tăng không có bất kỳ cái gì biểu lộ thời điểm. Cái này mang ý nghĩa hắn muốn động thủ. Tất cả tuyệt diệt thành viên lẫn nhau nhìn vài lần, sau đó từng cái kề cùng một chỗ. Dùng thân thể đúc thành một đạo nhân tường, tận quản mỗi người bọn họ trên thân đều mang tàn tật. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ muốn bảo vệ Vương Đại Đông. Lần trước là Vương Đại Đông bảo vệ bọn hắn. Lần này, cái kia bọn họ bảo hộ Vương Đại Đông. Quỷ Tăng, nếu như ngươi muốn giết hắn, thì theo chúng ta trên thi thể bước qua đi. mỗi cái tuyệt diệt thành viên đều là lộ ra thấy chết không sờn biểu lộ. Đây là muốn tất cả mọi người liên thủ sao? Muốn là tại các ngươi không có có thụ thương trước đó. Ta hay là còn cần hơi nghiêm túc một chút. Nhưng bây giờ, các ngươi bất quá là một đám tàn phế mà thôi. Muốn không phải dựa vào quốc gia nuôi các ngươi, không thể nói được các ngươi đã sớm chết đói. Còn có thể cười mưu toan bảo hộ người khác. Quỷ Tang giễu cợt vừa cười vừa nói. Nghe Quỷ Tang lời nói, tất cả tuyệt diệt toàn đều lộ ra vô cùng phẫn nộ biểu lộ. Nhưng nổi giận thì nổi giận. Bây giờ bọn họ, xác thực đã không còn năm đó huy hoàng. Đã từng lưỡi dao sắc bén, đã bẻ gãy, đang thủ hộ tổ quốc thời điểm bị bẻ gãy. Hiện tại bọn hắn chỉ có thể kéo dài hơi tàn giống như còn sống. Bọn họ không cách nào phản bác Quỷ Tang lời nói. Quỷ Tang tuy nhiên cuồng, nhưng hắn có hắn cuồng tư bản. Trung Hoa thần thuẫn tuyển nhận thành viên chỉ có hai cái tiêu chuẩn. Một, thực lực tuyệt đối. Hai, đối tổ quốc tuyệt đối trung thành. Chỉ cần không vi phạm hai điểm này, như vậy Trung Hoa thần thuẫn thành viên hoàn toàn có thể muốn làm gì thì làm. Nếu như Vương Đại Đông vẫn như cũ là Trung Hoa thần thuẫn thành viên, như vậy Quỷ Tang còn không có khả năng như thế không chút kiêng kỵ nào tới giết Vương Đại Đông. Có thể Vương Đại Đông chẳng qua là một tên xuất ngũ Trung Hoa thần thuẫn thành viên, mà lại trên thân còn gánh vác lấy tội phản quốc tên. Cho nên Quỷ Tang có thể tùy tâm sở dục chém giết Vương Đại Đông. Ngươi vừa vặn nói chuyện, mời ngươi nói lại lần nữa xem. Ngay tại tuyệt diệt thành viên chuẩn bị cùng Quỷ Tang đổ máu tới, cùng thời điểm, một cái vô cùng bình tĩnh thanh âm ở sau lưng mọi người vang lên. Chỉ gặp, ngay tại vì Lâm Thi Nghiên đưa vào nội lực, Vương Đại Đông chậm rãi đứng lên. Trên mặt hắn không có mảy may biểu lộ, lạnh tựa như là một tòa băng sơn. Ta nói thì sao? Bọn họ hiện tại cũng là tàn phế, một đám không dùng phế vật. Quỷ Tang cười như điên. Ách, Quỷ Tang lời mới vừa nói xong, chính là phát hiện có đồ vật gì hướng về chính mình mặt bao phủ mà đến. Đó là một cái tay, nhanh như cùng tia chớp, để hắn vừa vặn có phản ứng. Cái tay kia liền đã to, bạo nắm hắn mặt. Ngay sau đó, Quỷ Tang chính là cảm giác được một cỗ tuyệt cường vô cùng lực lượng như núi lớn nghiền ép mà đến, để hắn căn bản không có mảy may năng lực chống cự. Thân thể của hắn như là như đạn pháo bị cái kia cỗ tuyệt cường lực lượng đẩy hướng về phía sau bắn tới. Hai chân trực tiếp đem mặt đất cày ra hai đạo thật sâu khe rãnh, đem Quỷ Tang đẩy ra trăm mét về sau. Vương Đại Đông nắm bắt Quỷ Tang đầu tay mãnh liệt hướng về mặt đất ấn xuống. Oanh, Quỷ Tang đầu bị hung hăng đè xuống đất, mặt đất lập tức như là tao ngộ động đất cấp 10. Trong nháy mắt lấy Quỷ Tang đầu làm trung tâm hướng về bốn phía sụp đổ ra. Khe rãnh ngang dọc, bụi đất văng khắp nơi. Kinh khí cường đại khuếch tán ra đến, để ngoài trăm thước tất cả mọi người cảm giác được một cỗ kình gió đập vào mặt. Tất cả mọi người không khỏi hơi hơi nheo mắt lại, làm cái kia bụi mù tán đi. Tại chỗ tất cả mọi người đều kinh hãi trừng to mắt. Chỉ gặp, tại cách bọn họ trăm mét chỗ, xuất hiện một cái đường kính mấy chục mét to lớn hầm động. Mà Quỷ Tang thì nằm tại cái hố này trung tâm vị trí. Đầu hắn bị Vương Đại Đông một cái tay đặt tại trong đất. Thật mạnh, tất cả tuyệt diệt thành viên tất cả đều hít sâu một hơi. Mạnh, thật sự là quá mạnh. Chỉ là một chiêu thì chớp nhoáng giết chết phách lối vô cùng Quỷ Tang. Đây chính là đã từng Trung Hoa thần thuẫn truyền kỳ. Không, phải nói, hắn hiện tại vẫn như cũ là Trung Hoa thần thuẫn truyền kỳ. Không người có thể siêu việt truyền kỳ. Phải biết, tại Trung Hoa thần thuẫn bên trong, Quỷ Tang thực lực đều là bài danh cực gần phía trước. Vẫn như trước bị Vương Đại Đông một chiêu miểu sát. Mà lại, trước lúc này, Vương Đại Đông còn hao phí đại lượng nội lực thay Lâm Thi Nghiên áp chế thể nội trở về. Có thể tưởng tượng, nếu như là tại Vương Đại Đông lớn nhất cường thịnh thời kỳ, lại sẽ có mạnh cỡ nào? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.